Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3066. Đệ 3066 chương các ngươi đều đã biết. Một chén trà nhỏ thời gian sau. Trên giường Cổ Tranh quả nhiên mở mắt. Hắn chống thân thể ngồi dậy. Trong mắt đầu tiên là mê mang hạ. Phát hiện trong phòng còn có quen thuộc hơi thở. Nghiêng đầu vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Phụ thân, mẫu thân, Diễm Nhi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiếp theo cười khổ một tiếng. Các ngươi đều đã biết. Chính mình chúng độc sự tình đã giấu không được. Đã từng sở dĩ lựa chọn không nói cũng là sợ chí thân lo lắng. Trong thân thể hắn độc đã nhìn rất nhiều độc sư. Liền Bắc Vực Thành ẩn cư vị kia cũng đều nhìn. Hạ kết luận tất cả đều là làm tốt tê liệt chuẩn bị. Vị kia dị vị giao diện đệ nhất độc sư, hắn cũng làm người đi hỏi thăm rơi xuống. Vì cấp đệ đệ giải độc, nhưng lại không hề tin tức, người đứa nhỏ này như thế nào cùng Diễm Nhi giống nhau. Diễn kịch thực hảo chơi sao? Đường Tịch Linh không khỏi giận Cổ Tranh liếc mắt một cái. Thật không hổ là hai huynh đệ. Chúng độc đều lặng lẽ không nói cho chúng ta biết, các ngươi lớn lên cánh cũng ngạnh, Cổ Tranh trên mặt kinh ngạc không thôi. Nhìn nhìn đệ đệ, Diễm Nhi cũng đều đã biết. Đúng vậy, ta không đơn thuần chỉ là chỉ biết ca ca cùng ta đều chúng độc. Còn biết là ai hạ Cổ Diễm vây quanh xuống tay đứng ở đầu giường trắng ra nói. Cổ Tranh không biết vì sao ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đã biết cũng hảo. Nếu không hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào nói lên. Đều là lòng ta mềm đưa tới mầm tai họa. Đại ca thực xin lỗi ngươi, Cổ Tranh đối Cổ Diễm lộ ra một cái thần sắc áy náy. Ngô Thanh Thiền thấy thế lập tức đứng dậy. Vì hai huynh đệ tránh ra giao lưu không gian. Cổ Diễm ngồi vào giường sườn. Duỗi tay cho Cổ Tranh một quyền. Lực đạo lại không nặng. Đại ca. Chúng ta huynh đệ chi gian ngươi cư nhiên nói loại này lời nói. Cổ Diễm cũng không hề giấu giếm đã từng chuyện cũ. Trực tiếp đem cùng Ân Lan Thuần sự tình nói ra. Cổ Tranh xác thật không biết chuyện này. Nghe xong lúc sau đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo trong mắt lạnh băng vô cùng. Ân gia nữ nhân đều là hảo tâm kế, rất có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tiếp theo cũng không hề giấu giếm cưới Ân Lan Thuần nguyên nhân. Nói ra chính mình bất đắc dĩ cùng dẫn sói vào nhà. Hắn không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên âm thầm câu dẫn chính mình đệ đệ. Còn có mặt mũi tìm tới gả cho chính mình, nguyên bản chỉ là hoài nghi. Hiện tại là hoàn toàn tin tưởng phía trước thích nữ nhân kia là ở dùng mệnh tới diễn kịch cho hắn. Xem, cũng hoặc là ở nàng trong lòng vẫn là gia tộc càng quan trọng. Hắn mệnh cùng gia tộc căn bản tính không được cái gì. Xé mở miệng vết thương lúc sau tâm đã không đau, nhưng lại vẫn là nhịn không được phẫn nộ. Cổ Diễm rất quen thuộc đại ca động tác biểu tình, duỗi tay cầm hắn nắm tay. Đại ca, liền tính không có Ân Lan Thuần tỷ tỷ sắp chết gửi gắm sự tình. Nữ nhân kia cũng sẽ bị người tìm mọi cách an bài tiến vào cổ gia tới, cho nên này hết thảy đều là... Cái kia sau lưng thế lực sai, cùng đại ca lại có cái gì quan hệ đâu. Cổ Tranh nhắm mắt lại, mở sau thở dài, các ngươi đem ta giam lại đi. Lần này độc phát ta thiếu chút nữa liền phải áp chế không được bị khống chế tâm thần. Lần sau nếu lại độc phát, ta cũng không biết có thể hay không làm ra đối với các ngươi hoặc là gia tộc bất lợi sự tình tới. Cổ Diễm bật cười. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không phát hiện trong cơ thể độc tố đã giải sao? Cổ Tranh mới tỉnh lại, xác thật không có chú ý vấn đề này. Nghe Cổ Diễm nói như vậy mới đưa tinh thần lực tham nhập trong cơ thể xem xét. Cũng kích phát rồi huyết mạch, phát hiện trong cơ thể xác thật không có độc tố trói buộc sau chấn động. Sao có thể, tiếp theo hắn nhìn về phía cổ gia vị kia tộc lão. Mang theo hoài nghi miệng lưỡi, chẳng lẽ là tộc lão vì ta giải độc, trước kia vị này tộc lão chính là cũng đối hắn hạ làm tốt hậu sự chuẩn bị kết luận. Hết chương.